Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, cái gì gọi là Thánh Hiền? Chương 171, cái gì gọi là Thánh Hiền? Dịch Vân đến Dương Sắt Tử bên cạnh. Chọn một cái hồng hoang chi tiễn, tìm thấy cây tiễn thời điểm, này lạnh lẽo xúc cảm khiến người ta run sợ. Hắn hai chân vững vàng đạp chỗ ở mặt, tay trái ở trước, tay phải ở phía sau, tay phải khuỷu tay, đè nén hồng hoang chi tiễn cây tiễn. Hắn không có lựa chọn dùng kiên khiêng hồng hoang chi tiễn, mà là thật sự định dùng hai cái tay đem cái này thô to thần tiễn cho bưng lên đến. Tần Ngốc Đầu nói không sai, một cây trường thương, nội dung chính đâm. Làm sao có khả năng gánh đâm? Tiểu tử này, Chu Khôi nhìn ra Dịch Vân dự định, bưng lên hồng hoang chi tiễn, so với gánh nó độ khó lớn hơn rất nhiều. Hít sâu một hơi, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, hắn lấy xà cạp lưng, sức mạnh thông qua cột sống lan truyền đến hai vai, hai tay, hắn hết thảy sức mạnh, đều vào đúng lúc này bạo phát, lên. Dịch Vân toàn thân cơ R nhô lên, gân xanh vặn vẹo, trong tay hồng hoang chi tiễn, bị hắn bỗng nhiên mang tới lên, xác thực nặng đến khuếch đại. Dịch Vân cảm giác được rõ rệt, hồng hoang chi tiễn đáng sợ kia trọng lượng, lôi kéo cánh tay của chính mình cơ R, có loại hầu như gãy vỡ cảm giác. Huyền Vũ quân đoàn thành viên ở dơ lên hồng hoang chi tiễn thời điểm dồn dập cát bụi thất bại. Không phải là không có đạo lý. Tiểu tử này, thật cho hắn dơ lên đến rồi. Huyền Vũ quân đoàn thành viên thấy cảnh này, đều là mí mắt vi nhảy. Bất quá đem hồng hoang chi tiễn dơ lên đến, còn chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Chân chính khó, là cầm này thần tiễn xê tiến vào tử ô cương tường bên trong. Dịch Vân cầm lấy hồng hoang chi tiễn, cánh tay về phía trước đi vòng quanh, vẫn trơn hướng về hồng hoang chi tiễn trung ương. Tất cả mọi người nhìn, Dịch Vân cánh tay đang run rẩy. Điều này là bởi vì hắn cơ R, không chịu nổi hồng hoang chi tiễn áp lực cực lớn, mà phát sinh kháng nghị. Này chứng minh, Dịch Vân đã kề bên cực hạn, nếu như là một tháng trước. Dịch Vân dơ như vậy một cây hồng hoang chi tiễn căn bản là không thể. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân trong đan điền, khí huyết lực lượng đang chậm chậm lưu truyền. Đây là tới tự với thái cổ di chủng hồng hoang lực lượng. Thái cổ di chủng năng lượng, tinh khiết cực kỳ, nó hòa vào Dịch Vân khí huyết bên trong, có thể để cho Dịch Vân thoát thai hoán cốt, tẩy gân phạt tủy. Những này thái cổ di chủng năng lượng mang cho Dịch Vân sức mạnh, từ ích nhảy giờ liền bắt đầu kéo dài, vẫn chậm rãi đúc nóng đến Dịch Vân huyết R bên trong. Dịch huynh đệ, cố lên. Dịch Vân, tiến lên. Cẩm Long vệ thành viên đều nắm nắm đấm ở cho Dịch Vân trợ uy. Dịch Vân nhìn chúng rồi tử ô cương tường, cắn chặt hàm răng, thân thể bỗng nhiên lao ra. Hắn mỗi một bước đạp lên mặt đất, đều đạp đến thao trường đặc chế gạch kịch liệt rung động. Dịch Vân trong tay hồng hoang chi tiễn, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt lên, hai tay bỗng nhiên về phía trước một vùng. Cong, một tiếng nổ vang, hồng hoang chi tiễn tầng tầng va chạm ở tử ô cương trên tường, to lớn lực phản chấn bắn trở về. Dịch Vân tại chỗ hổ khẩu xé rách, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Cứng quá, này tử ô cương tường quả thực cứng đáng sợ. Hồng hoang chi tiễn, chỉ là gian nan đột phá không quá nửa thước sâu độ. Cái này chiều sâu, là tuyệt đối không đủ để hồng hoang chi tiễn ở lại tử ô cương trên tường. Chỉ cần buông tay, hồng hoang chi tiễn sẽ rơi xuống. Dịch Vân cái trán banh nổi lên một nhiều sợi gân xanh. Hắn cắn răng, lùi về sau mấy bước, hai tay phát lực, lại là bỗng nhiên đem hồng hoang chi tiễn đưa ra ngoài. Cong, lần thứ hai va chạm, Dịch Vân phảng phất nghe được trong thân thể của mình cơ R xé rách âm thanh. Ở cách đó không xa, mọi người thấy đến độ là hoảng sợ R nhảy. Dịch Vân dĩ nhiên dùng hồng hoang chi tiễn liền C hai lần. Nhưng là hai lần, đều thất bại rồi. Lần thứ hai va chạm, cường độ vẫn còn không bằng lần thứ nhất. Tuy rằng sâu sắc thêm va chạm chiều sâu, nhưng là cũng không tới một thước mà thôi. Mà lúc này, Dịch Vân cơ R cùng gân kiện cũng đã kéo thương. Không cách nào kiên trì rồi. Hồng hoang chi tiễn, rơi xuống ở trên mặt đất. Dịch Vân hai tay, đang nhẹ nhàng run rẩy. Luyện tập sức mạnh, không phải một sớm một chiều công lao. Dịch Vân tuy rằng ở hoang thần điện bên trong hấp thu thái cổ di chủng sức mạnh. Thế nhưng so với những kia luyện lực đã lâu. Từ nhỏ thuốc tẩy thể người, Dịch Vân vẫn là chênh lệch một ít, đặc biệt là như Lâm Tâm Đồng này một loại tuyệt thế thiên kiêu. Này trong đó chênh lệch thì càng lớn, Dịch Vân muốn đuổi tới, cần thời gian, nhược, Tần ngốc đầu đánh giá. Chỉ có một chữ, cái chữ này là đối với này 100 người mỗi người đánh giá, đương nhiên cũng bao quát Dịch Vân. Dịch Vân trầm mặc, hắn biết. Mình lần này về mặt sức mạnh biểu hiện, chỉ có thể toán phổ thông, ở thân pháp phương diện, hắn còn có nhập vi, ở phương diện lực lượng, hắn không có bất kỳ lá bài tẩy, vẻn vẹn dựa vào Liêu Ngân Sam rèn luyện mà thôi, hắn có lý do gì so với những kia thiên kiêu cường. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt, trầm mặc sau một hồi, Tần ngốc đầu nói. Rất nhiều năm trước, ta và các ngươi tuổi tác bình thường lớn thời điểm, ta đến Thái A Thần Thành, ta hạng thứ nhất huấn luyện cũng là cái này, mà ta lúc đó, một cái hồng hoang chi tiễn đều không xê đi tới. Tần ngốc đầu, để rất bao nhiêu năm ngẩng đầu lên, nhìn cái này hói đầu người trung niên, hắn vóc người gầy gò, trên mặt có một đạo vết đao, so với thường ngày. Hắn vẻ mặt hiếm thấy ít một chút hung lệ, mà nhiều mấy phần hoài niệm cùng nhu tình. Tần huấn luyện viên, năm đó cũng là Thái A Thần Thành rèn luyện người. Tần ngốc đầu tiếp tục nói, ta thành tích như vậy, để ta một lần có chút nản lòng. Đặc biệt khi ta nhìn thấy thánh hiền trên đại đạo, liên quan với xây hồng hoang chi tiễn ghi chép thời điểm. Không biết các ngươi có hay không chú ý. Thánh hiền trên đại đạo ghi chép bia đá quá nhiều, mọi người một đường đi tới, cũng không có xem toàn bộ, bọn họ lắc lắc đầu, Tần ngốc đầu nói, ở Tử Ô Cương trên tường xê hồng hoang chi tiễn, có chuyên môn một hạng ghi lại, lưu lại cái kỷ lục này có ba cái yêu cầu, một cái là lưu lại ghi chép người thí luyện tuổi tác muốn ở 15 tuổi hoặc 15 tuổi trở xuống. Thứ hai là tu vi của người này muốn ở nguyên cơ cảnh trở xuống. Người thứ ba là, xê hồng hoang chi tiễn thời gian muốn hạn định ở trong vòng một khắc đồng hồ. Lúc đó, lưu lại ghi chép người. Tổng cộng ở Tử Ô Cương trên tường xê 109 cái hồng hoang chi tiễn. 109, mọi người nghe xong, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, quá khuếch đại rồi. Bọn họ đều cảm nhận được nặng trình trịch áp lực. Nghe Tần ngốc đầu miêu tả. Cái kia xê dưới 109 cái hồng hoang chi tiễn người. Hắn tu vị hẳn là tử huyết đỉnh cao. Này tu vị, so với bọn họ những này người cao. Nhưng cũng không cao bao nhiêu. Bọn họ rất nhiều người. Hồng hoang chi tiễn nhấc đều không nhấc lên nổi. Chớ nói chi là xê đi vào. Mà nhân ra. Dĩ nhiên C109 cái, chênh lệch này quá to lớn. Dịch Vân nhìn Tử Ô Cương trên tường những kia lít nhà lít nhít vết tích. Mở miệng hỏi, huấn luyện viên, ta nghĩ hỏi, người kia lưu lại ghi chép thời điểm. Tuổi tác bao lớn, 109 cái này khuếch đại con số. Như thế để Dịch Vân cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Hắn lúc đó, mới vừa đầy 14 tuổi. Phá ghi chép yêu cầu tuy rằng có thể cất cao đến 15 tuổi. Bất quá rất nhiều ngày kiêu, ở 15 tuổi trước, thường thường cũng đã đột phá nguyên cơ. 15 tuổi tuổi tác hạn mức tối đa là làm một chút tu luyện tương đối trễ thiên tài chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, 14 tuổi à, tử huyết đỉnh cao, 14 tuổi, Dịch Vân đã sắp 13 tuổi, tu vị là tử huyết sơ kỳ. Hắn còn có thời gian hơn một năm, hướng về cái mục tiêu này nỗ lực. Tần ngốc đầu nói, hiện tại, cái kia ghi chép đã để lại 3.000 năm đi, vẫn là 109 cái. Này 3.000 năm đến, gần nhất cái kia ghi chép, cũng bất quá là 105 cái mà thôi. Mà cái kia lưu lại ghi chép người, cuối cùng thành thánh hiền. Chấm ngoặc kép, các người biết thánh hiền là cái khái niệm gì sao? Nhắc lên thánh hiền, Tần ngốc đầu toát ra mấy phần kính ngưỡng vẻ. Thánh hiền thị nhân tộc tinh anh, ở Thái A thần thành, trở thành thánh hiền là có thể lựa chọn ở lại thần thành làm trưởng lão. Thái A trưởng lão có thể có nhất định quyền hạn chi phối Thái A thần thành tài nguyên. Có thể quanh năm ở tại trung ương thần tháp 90 tầng trở lên. Chỗ tốt quá nhiều rồi. Thái A trưởng lão tổng cộng bất quá một tay số lượng. Trong lịch sử, Thái A thần thành trưởng lão nhiều nhất thời điểm cũng không vượt quá 10 người, mà mở rộng đến toàn bộ Thái A thần quốc, tính cả hoàng tộc, lánh đời gia tộc lớn, thánh hiền con số tự nhiên còn có thể thêm ra một ít đến, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Thánh hiền tuổi thọ có thể đạt đến vạn năm trở lên. Như thế tính được, toàn bộ Thái A thần quốc, 500 năm cũng chưa chắc có thể ra một cái thánh hiền. Nhưng là Thái A thần thành mỗi một năm dung nạp đặc huấn người mới có bao nhiêu đây? Con số các người cũng biết là một năm 2.000 người. 6 năm một cái phê thứ. Bình thường Thái A thần thành huấn luyện tuổi trẻ tuấn kiệt quy mô. Cơ bản duy trì ở 12.000 người trở lên. Làm bằng sắt Thái A thần thành, nước chảy bình thường người thí luyện, 6 năm chính là 12.000 người, 60 năm chính là 12 vạn người, như vậy 500 năm đây, đó là hơn 1 triệu người. Hơn nữa những này người, đều là Thái A thần quốc các nơi tuyển đến tinh anh. Hơn 1 triệu trong tinh anh, cũng chưa chắc sinh ra một cái thánh hiền. Cái này xác suất, là khái niệm gì? Thường thường có người nói, ai ai ai thiên tư tuyệt luân, là thiếu niên thánh hiền. Đánh giá thiên tài đẳng cấp thời điểm, cũng có cái gọi là huyền giai hùng chủ cấp, địa giai thánh hiền cấp, thiên giai đại đế cấp, chấm ngoặc kép. Nhưng trên thực tế, được gọi là thiếu niên thánh hiền thiên tài, thành tựu thánh hiền xác suất vẫn là thấp đáng thương. Còn được địa giai thánh hiền cấp thiên tài đánh giá tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng chỉ là có hy vọng trở thành thánh hiền mà thôi. Kỳ thực có thể thành hay không? Khó. Tần ngốc đầu mấy câu nói, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm nghe được đều âm thầm líu lưỡi. 500 năm vừa ra thánh hiền, 1 triệu Thái A thần thành tinh anh, cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái. Tần Hạo Thiên, hiện nay Thái A thần thành thiên bảng địa bảng song bảng số 1. Được khen là thiếu niên thánh hiền người. Coi như là hắn trở thành thánh hiền xác suất cũng bất quá 1% đi. Không khí trong sân nhất thời trở nên yên lặng. Tần ngốc đầu cũng không sợ cho những này người dội nước lạnh. Nếu như bọn họ hướng về võ chi tâm chỉ là bởi vì bị tạt một chậu nước lạnh liền không còn, này bọn họ cũng nhất định luyện không được võ. Dịch Vân suy nghĩ Tần ngốc đầu. Lúc đó ở Vân Hoang Đào thị bộ tộc, Dịch Vân tiếp thu sát hạch thời điểm, hắn bị đánh giá thành tích là huyền giai ngũ phẩm, cũng là thị nhân tộc hùng chủ cấp. Mà Liên Thành Ngọc, Đào Vân Tiêu những này người đều chỉ là hoàng giai, cũng là thị nhân tộc tinh anh cấp, bị bầu thành thánh hiền cấp thiên tài người cũng chưa chắc thành thánh hiền. Mình mới là hùng chủ cấp, coi như ở hùng chủ cấp bên trong, hắn đánh giá cũng không đủ hàng đầu, vậy thì kém càng xa hơn. Bất quá Dịch Vân không có nhụt chí, hắn đến hiện tại, tập võ mới bao lâu? Chưa tới nửa năm mà thôi. Hắn là dùng thời gian nửa năm, cùng những kia 5, 6 tuổi liền bắt đầu tập võ thế gia đệ tử so với một vài chỗ không sánh bằng, cũng là bình thường. Dịch Vân, con đường còn dài đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.